99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 713. Kinh người chuyển biến. Xin hỏi, các ngươi vị nào là Dư Lý Lý tiểu thư? Ta là, Dư Lý Lý đáp lại. Ta là máy vi tính này tổng công ty đại diện bán ra thương nghiệp tổng thanh tra. Ta họ Ngô. Vừa mới có một vị tiên sinh đem đài này máy móc đưa đến chúng ta kiểm trắc bộ môn đi kiểm trắc. Hạch thật một lần số ID còn có mô hình nội bộ tin tức. Phát hiện cái này một đài máy móc là chúng ta nửa tháng trước tiêu thụ ra một đài máy second hand. Giá trị 48.888 nguyên. Nhưng là nghe nói ngài cùng vị tiên sinh kia công phu sư tử ngoạm. Muốn hoàn toàn mới máy móc giá cả 12 vạn nguyên. Vị tiên sinh kia cảm thấy phi thường không hợp lý. Cho nên ủy thác ta tới xác minh một lần. Cùng ngài phản ứng một chút tình huống. Máy second hand. Hơn 4 vạn. Dư Lý Lý một mộng. Nhìn về phía Từ Tĩnh. Thốt ra. Không phải nói 12 vạn sao? Người gạt ta à. Từ Tĩnh sắc mặt. Thì là lập tức liền thay đổi. Gầm thét. Nói bậy. Cái gì hơn 4 vạn? Ta rõ ràng chính là hoa 12 vạn mua. Bây giờ bị nữ nhân này làm hỏng rồi. Chính ta còn chưa từng dùng qua mấy lần đâu. Người kia biểu lộ thì là có chút quái dị. Nói ra, ngươi là đài này máy móc nguyên chủ máy. Từ Tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng là rất nhanh liền trở nên tỉnh táo lại. Gật gật đầu, nói ra, đúng. Người kia từ trong túi tiền mò ra một trang giấy. Một bên mở ra đến vừa nói. Từ Tĩnh nữ sĩ, đúng không? Từ Tĩnh không có nói chuyện. Nhìn xem hắn đang đánh mở tờ giấy hai tay. Trên mặt nguyên bản chắc chắn biểu lộ. Lập tức liền thay đổi. Đây là ngươi nửa tháng trước tại công ty của chúng ta mua sắm ghi chép danh sách. Phía trên có ngài mã số giấy chứng minh nhân dân còn có ngài thân bút ký tên. Tổng cộng là 48.888 nguyên. Tạm thời chúng ta trong nước phân công ty bên trong. Còn không có hoàn toàn mới cái này mô hình. Nếu như cần mà nói. Là cần từ nước Mỹ bên kia thẳng bưu nhập khẩu tới. Dư Lý Lý mở to hai mắt. Đem cái kia giấy tờ lấy tới. Giao dịch danh tự phía trên. Thình lình viết Từ Tĩnh hai chữ. Trên xuống cái kia ký tên. Dư Lý Lý gặp vô số lần. Chẳng phải là Từ Tĩnh thân bút ký tên sao? Nói cách khác. Máy vi tính này kỳ thật chính là Từ Tĩnh mua sắm. Hơn nữa, nàng lừa nàng, nàng muốn lừa nàng tiền. Dư Lý Lý thấy rõ, giận dữ, đem tờ giấy kia nắm, chỉ cái kia thân bút ký tên. Quát, Từ Tĩnh, ngươi cái này giải thích thế nào? Từ Tĩnh sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời nhất định không biết nói gì. Đám người á khẩu không trả lời được, nhìn xem Từ Tĩnh trong ánh mắt, đã biến rất nhiều, ngay vừa mới rồi. Dư Lý Lý làm hư Từ Tĩnh máy tính là sự thật. Dư Lý Lý xảy ra tai nạn xe cộ cũng là sự thật. Trông thấy Từ Tĩnh vừa mới tức giận như vậy bộ dáng. Ai cũng vô ý thức cho rằng đó là thực. Nhưng trước mắt này dạng đột nhiên chuyển biến. Tất cả mọi người là bất ngờ. Đây là nháo loại nào? Vừa mới Từ Tĩnh còn luôn miệng muốn để Dư Lý Lý ngồi tù đây. Hiện tại đột nhiên phong cách vẽ xoay một cái. Liền thành Dư Lý Lý thành người bị hại. Cái gì đó, nguyên lai là muốn lừa gạt tiền. Từ tỷ không phải là rất có tiền sao? Tại sao phải lừa gạt Lý Lý tiền? Ai, chỉ sợ không phải vẻn vẹn chỉ là lừa gạt tiền đơn giản như vậy đi. Vừa mới nàng còn luôn miệng nói Dư Lý Lý trộm nàng máy tính. Giá trị 10 vạn trở lên phạm tội kim ngạch, nhưng là muốn phán rất lâu. À, hiện tại đây coi là cái gì? Từ Tĩnh bản thân không phải cũng thành lừa gạt phạm sao? Còn chứng cứ vô cùng xác thực đâu. Bình thường cùng Dư Lý Lý quan hệ cũng không tệ lắm. Lại bị Từ Tĩnh ức hiếp hồi lâu những cái kia các đồng nghiệp. Đều là nhao nhao tức giận mở miệng. Kẻ sướng người họa, làm cho Từ Tĩnh sắc mặt càng trắng hơn xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.